Chương 008 một ác miệng bánh bao nhỏ. Ta Lý Thanh Sương chột dạ không thôi, hoàn toàn, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là lo lắng ngươi, ta lo lắng ta về sau không gả ra được. Tô Hoản lạnh lạnh mà nhìn xem nàng, Thanh Sương biểu tỷ cùng lo lắng ta, chẳng bằng lo lắng cho mình, ta nhớ không lầm mà nói, Thanh Sương biểu tỷ niên kỷ so với ta còn muốn lớn hơn 2 tuổi đi, cũng không nhỏ. Lời này vừa vặn đâm trọn Lý Thanh Sương chỗ đau. Để cho nàng sắc mặt lần thứ hai bà tờ đầu và nở ve hó nàng vì sao lớn như vậy còn không có xuất giá, còn không phải là bởi vì Tô Luân Thủy Trung không chịu cưới nàng. Lý Thanh Sương trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ ác khí, lại nhìn Tô Hoản cái kia thanh lệ huyền chuyển hàm xúc, xinh đẹp vô phương nhận biết bộ dáng, càng ngày càng bắt đầu ghen tị. Nữ tử lấy chồng chính là đại sự, há có thể trò đùa trong nhà lưu thêm mấy năm, dù sao cũng so chỗ gả không phải người tốt. Biểu mội ngươi nói có đúng hay không, đây là tại châm chọc Tô Hoản chô gà không phải người, cố ý bóc Tô Hoản vết sẹo. Tô Hoản biến sắc, đang muốn mở miệng, Quân Vô Cực đã giành trước nói ra, vậy cũng so không gả ra được tốt. Biểu gì ngươi đều tốt như vậy còn không có gả đi, là bởi vì điều kiện quá kém, không có người đồng ý muốn ngươi sao? Lời này có thể so sánh Lý Thanh Sương vừa rồi lời nói ác hơn nhiều, tức giận đến Lý Thanh Sương sầm mặt lại rồi. Nguyên bản còn có chút tức giận Tô Hoản cũng là bị Lý Thanh Sương sắc mặt nhăn nhó bộ dáng chọc cười, nàng ra vẻ không vui răn dạy Quân Vô Cực, Vô Cực, chớ nói nhảm. Ta lại không có nói nhảm, ta nói rõ ràng là lời nói thật. Quân Vô Cực nhìn xem sắc mặt nhăn nhó Lý Thanh Sương, dễu cợt nhếch miệng, ta năm nay 14 tuổi rưỡi đây, biểu di đều 24 tuổi, so với ta già đi 20 tuổi đâu. Nói đến lao chữ thời điểm, giọng nói của nàng đặc biệt khoa trương. Phảng phất Lý Thanh Sương thật sự có bao nhiêu lão tựa như. Lý Thanh Sương tức giận đến sắc mặt nhăn nhó đến lợi hại hơn, coi như ta lớn hơn ngươi 20 tuổi lại như thế nào, mẹ ngươi không phải cũng lớn hơn ngươi 18 tuổi, nàng cu nở dê không trẻ này làm sao có thể giống nhau đâu. Quân Vô Cực không đồng ý mà nhìn xem nàng, mẹ ta rõ ràng còn trẻ như vậy, một chút cũng không lão. Lý Thanh Sương rất muốn phản bác, thế nhưng là nàng xem thấy Tô Hoản tấm kia bóng loáng không dính nước, kiều nộn giống như hoa ngọc lan cánh gương mặt, đột nhiên liền không có phản bác lực lượng. Chỉ là ghen ghét đến răng đều nhanh cắn nát. Tô Hoản chỉ là nhỏ hơn nàng 2 tuổi thôi, khuôn mặt lại non cùng đóa kiều hoa tựa như, nếu không phải là ăn mặc quen, nói nàng chỉ có 15-16 tuổi chỉ sợ đều có người tin cùng so sánh, nàng liền già đến nhiều. Phi nàng mới không già, nàng rõ ràng là thành thục. Tô Hoản dáng dấp non lại như thế nào còn không phải kỷ nhân kiệt cho hưu, rõ ràng là kỷ nhân kiệt không muốn nàng, không phải muốn nói gì ly hôn, còn mang theo bên ngoài nhặt được vướng víu đem về nhà ở. Thực sự là thật không biết xấu hổ, nàng là Tô gia tương lai nữ chủ nhân, về sau toàn bộ Tô gia cũng là nàng, nàng cũng không thể để cho Tô Hoản cùng Quân Vô Cực đoạt vốn nên thuộc về nàng đồ vật. Lý Thanh Sương âm thầm cắn răng, trong lòng ghen ghét không ngừng lan tràn, giống như là đang tại lên men mọc độc. Nàng chỉ không rõ, Tô Hoản đến cùng có cái gì tốt, từ sinh ra bắt đầu, liền bị người Tô gia sủng thành tiểu công chúa, muốn ngôi sao không cho mặt trăng. Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng sủng nàng thì cũng thôi đi, Tô Luân cùng Tô Thống cu nở dê coi nàng là trong tim thịt một dạng bưng lấy, sợ không cẩn thận rơi vỡ. Nàng so Tô Hoản còn lớn hơn 2 tuổi đây, Tô Hoản lúc chưa sinh ra thời gian, Tô Chí Viễn, Lý Như Mộng, Tô Luân cùng Tô Thống đối với nàng đều thật thích, không ít đưa nàng đổ vật. Có thể từ từ Tô Hoản ra đời, tất cả hoàn toàn thay đổi nàng, mặc dù cũng là bị trong nhà nuông chiều lấy lớn lên, thế nhưng là cùng Tô Hoản so ra còn kém xa. Mai mới chờ đến lúc đến Tô Hoản ngã ngã nhào, nàng cũng không thể để cho Tô Hoản tiếp tục tiêu dao xuống dưới.